Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, Thời Quang Hổ Phách. Hứa Thanh từ nhỏ đã lưu lạc, kinh lịch rất nhiều nhân gian cực khổ, nhưng đều nhờ vào sự kiên trì sống sót, liều mạng tất cả mà vượt qua. Dạng này kinh lịch, những trải nghiệm như vậy đã hun đúc nên tính cách cẩn thận. Thủ đoạn làm việc có thù tất báo, đồng thời cũng tạo nên sự lạnh lùng giết chóc, mà khát vọng tri thức, hướng tới cái đẹp cũng hóa thành ánh sáng bất diệt trong lòng hắn. Chỉ là, nội tâm của hắn đã tự khóa lại, không dễ dàng mở ra với bên ngoài. Sau đó, cuộc đời có lúc thăng trầm, có lúc suôn sẻ, nhưng nhìn chung, so với lúc nhỏ thì tốt hơn rất nhiều. Trái tim hắn cũng dần dần mở ra. Chỉ là, trên con đường này tuy có hoa nở, nhưng cũng có hoa tàn. Sau khi Hứa Thanh trưởng thành, từng bước mở rộng trái tim, tiếp nhận thế giới, bên trong có thêm từng bóng hình. Tâm của hắn, có gợn sóng, cũng có được xưng là cực hạn chi nộ phong bạo. Lần đầu tiên như vậy giận dữ, là lôi đội cái chết. Sau đó, là Bách Đại Sư bị hại. Rồi sau đó là đầu của Lục Gia bị chính ca ca của mình ném tới trước mặt. Và biết được chân tướng của Vô Song Thành. Về phần lần thứ tư, là Chấp Kiếm Đại Đế vẫn lạc. Bây giờ, là lần thứ năm. Tất cả trong ảo cảnh, khi tỉnh lại nhìn lại, tồn tại rất nhiều tì vết, nhưng khi ở trong đó, cảm giác lại hoàn toàn khác. Hắn dường như thật sự đã trải qua tất cả, cảm nhận được thống khổ tột cùng, sự hư vô trong tâm hồn sau khi tất cả những người quen thuộc đều tan biến. Cảm giác này, theo sự thức tỉnh của Hứa Thanh vào lúc này, thống khổ ban đầu mãnh liệt bao nhiêu, thì cơn giận dữ bây giờ ngút trời bấy nhiêu. Vì vậy, đối mặt với âm thanh của Tôn Chân Thần còn chưa hoàn toàn trở lại. Đang trong quá trình, Hứa Thanh không hề đáp lại bằng bất kỳ lời lẽ nào. Khí tức trên người hắn, những tia máu trong mắt hắn, và sự dao động mãnh liệt phát ra từ khắp cơ thể hắn đã hóa thành sát ý tột cùng. Từ mỗi một nơi trên toàn thân, hòa vào trong tiên phôi của hắn, hòa vào trong cực quang tiên cung, bộc phát, tinh không ầm vang, thiên ngoại thiên cũng xuất hiện gợn sóng. Trong tinh không nơi đây, tiên phôi của Hứa Thanh vô thượng, bên trong cực quang tiên cung hoàn toàn hiển hóa, cuốn theo sức mạnh kinh thiên động địa, giáng xuống tôn thần nửa người nửa nhện kia. Tiếng ầm vang vượt qua lúc trước. Cực quang tiên cung lấp lánh tiên quang vô tận, trong khoảnh khắc hạ xuống, Tôn Chân Thần đang trở lại kia muốn né tránh. Nhưng, lúc này hắn, bởi vì đang trong quá trình trở lại, cho nên cực kỳ suy yếu. Đồng thời, sự phản phệ của thần cách chi thuật cũng mang đến cho hắn thống khổ đớn tột cùng ở tầng thứ linh hồn. Tiếng kêu gào trong miệng căn bản không thể khống chế được. Ngoài ra, sự chấn áp đến từ thiên ngoại thiên cũng không phải là thứ mà hắn, một chân thần suy yếu, có thể chống lại. Những yếu tố này tích lũy lại với nhau, khiến cho việc né tránh của hắn không thể thành công, bị tiên cung hạo hãn kinh người kia trực tiếp đập vào người. Một kích này khiến toàn thân chân thần rung chuyển dữ dội, cơ thể không thể khống chế được mà chìm xuống. Máu tươi màu vàng phun ra, thân thể vật dẫn của hắn cũng xuất hiện từng vết nứt. Thống khổ đớn càng lớn hơn, như cơn bão quét ngang. Hắn muốn phản kích, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thanh đang ở trong cơn giận dữ tột đỉnh. Làm sao có thể cho hắn cơ hội? Ánh sáng của cực quang tiên cung lại bùng lên, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi tỉnh không, dẫn dắt thêm nhiều sức mạnh hơn. Một lần nữa, đập xuống, tiếng ầm ầm vang vọng kèm theo âm thanh thê lương của Tôn Chân Thần này. Tôn Chân Thần đang trở lại này, vết nứt trên cơ thể hắn càng nhiều hơn, nhất là một nửa thân nhện, lúc này đã sắp tan thành từng mảnh, phát ra nguyên chất nồng đậm, nhưng hắn vẫn đang giãy giụa, đồng thời mượn nhờ nguyên chất phát ra, muốn hình thành thần thuật, nhưng Hứa Thanh trước đó đã suýt chết, làm sao có thể không đề phòng. Lúc này hắn, trong một bước, đã tiến vào trong Cực Quang Tiên Cung, ngồi khoanh chân trong đại điện ở đó. Cực Quang Tiên Cung, ở bên ngoài là hư ảo, nhưng trong thiên ngoại thiên này, nó là thật, ngồi ở trong đó, nắm giữ quyền hạn. Giờ khắc này Hứa Thanh chính là chủ nhân của thiên ngoại thiên. Mặc dù tu vi của hắn không đủ, thủ đoạn của hắn đối với chân thần thiếu sự trừng phạt hữu hiệu, nhưng bản thân tiên cung này chính là sát khí tốt nhất. Hắn không cần thần thông. Giờ khắc này, bất kỳ đạo pháp nào cũng không thể khiến cho cơn giận trong lòng Hứa Thanh được phát tiết triệt để. Hơn, chỉ có bạo lực thuần túy. Vì vậy, theo tâm niệm của hắn khẽ động, Cực Quang Tiên Cung hướng về phía tôn chân thần đang trở lại kia. Một lần nữa đập tới. Một lần, hai lần, ba lần, Hứa Thanh đang phát tiết. Tiếng ầm ầm vang vọng đinh tai nhức óc, nhấn chìm âm thanh thê lương từ tôn chân thần này. Vết nứt trên cơ thể hắn cũng đã chằng chịt. Cuối cùng, trong tiếng kêu gào, nửa thân nhện sụp đổ, tan thành từng mảnh, một nửa thân người còn lại. Lúc này, ánh sáng trong mắt cũng đã suy yếu đi rất nhiều. Chỉ là thống khổ của linh hồn, thống khổ của thể xác, tất cả những điều này vào lúc này đều không phải là nguồn gốc khiến tôn chân thần này kiêng kỵ nhất. Thứ khiến hắn thực sự kiêng kỵ chính là hố đen phía dưới. Đó là ngục giam do toàn bộ sức mạnh của thiên ngoại thiên biến thành. Là ngục giam của sự trầm luân. Một khi hắn rơi vào trong đó, đời này muốn trở lại lần nữa gần như là không thể. Trong từng lần tiên cung đập xuống, cơ thể của hắn đang không ngừng bị đẩy đến gần hố đen. Trong thời khắc nguy cấp, ánh sáng trong mắt hắn đột nhiên bùng lên, lại hóa thành ngọn lửa màu vàng. Từ trong mắt lan ra, không phải là thiêu đốt xung quanh, mà là chảy khắp toàn thân. Hắn lại lựa chọn thiêu đốt bản thân, muốn tự hủy diệt, bởi vì vật dẫn bị hủy diệt. Đối với hắn mà nói, tuy tương đương với việc trở lại thất bại, nhưng đồng thời cũng sẽ xóa đi tất cả dấu vết của hắn. Như vậy, hắn trong tương lai cũng không phải là không có khả năng trở lại. Nhưng nếu vật dẫn này vẫn còn bị trấn áp trong hố đen, vậy thì hắn thực sự không còn cơ hội nữa. Cho nên lúc này hắn không chút do dự, không những thiêu đốt vật dẫn mà còn thiêu đốt cả thần cách đã trở lại một nửa trong cơ thể, muốn làm nát vụn cả thần cách. Cho dù vì điều này hắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại, nhưng đối với thần linh mà nói, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Hắn có thể tiếp tục chờ đợi, mà sự thiêu đốt của hắn vô cùng quyết đoán, cũng cực kỳ mãnh liệt, gần như không thể bị ngăn cản. Trong nháy mắt đã sắp thiêu đốt hoàn toàn, giờ khắc này cũng là lúc bản thân hắn suy yếu đến cực hạn. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Hứa Thanh. Hứa Thanh đang ngồi khoanh chân trong tiên cung, nhìn chằm chằm vào tôn chân thần đã lựa chọn thiêu đốt bản thân kia. Hàn ý trong mắt vẫn mãnh liệt. Hắn biết, chân thần là bất diệt. Vì vậy, mục đích của việc ra tay lần này tự nhiên không phải là chém giết. Hắn muốn đối phương phải chịu đựng thống khổ tột cùng. Cho nên, làm sao có thể để cho đối phương thực sự thành công rời đi? Trở lại. Không phải là ngươi muốn kết thúc là có thể kết thúc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tay phải của Hứa Thanh đột nhiên giơ lên, trong miệng phát ra đạo âm, phong, thanh thiên chấn động, phạm vi vô tận, vô số tinh thần, vô số tinh hệ, vô số vũ trụ, đều vào giờ khắc này, dưới quyền hạn tiên cung của Hứa Thanh, trong sự nắm giữ của hắn đối với thiên ngoại thiên này. Trong nháy mắt phong ấn, thiên ngoại thiên này trong nháy mắt bị ngăn cách, cắt đứt hoàn toàn bên trong và bên ngoài, biến thiên ngoại thiên này toàn bộ thành một ngục giam rộng lớn. Chỉ có điều, thiên ngoại thiên thuộc về một phần của thượng hành tinh hoàn. Mà chân thần bất diệt, chân danh của hắn trở lại và rời đi là sự sủng ái của bản thân thượng hành tinh hoàn đối với thần. Linh, giống như cá bơi trong biển. Cho nên, sự ngăn cách này không triệt để, giống như lưới đánh cá. Tuy bao phủ xuống, nhưng lại có lỗ hổng. Tuy nhiên, thủ đoạn của Hứa Thanh đương nhiên không chỉ có những thứ này. Cùng lúc đó, trên người Hứa Thanh còn có một vật, đột nhiên bay ra khỏi tiên cung, trôi lơ lửng trong tinh không bên ngoài tiên cung. Đó là một chiếc đồng hồ cát. Đó là thứ mà hắn có được từ trong lịch sử ảo ảnh của cực quang tiên cung. Chí bảo thời không, bên trong nó ẩn chứa một canh giờ vượt qua thời không này. Có thể cưỡng ép thêm một canh giờ vào bất kỳ thời gian nào. Hơn nữa không thể bị xóa bỏ. Nó tồn tại bên ngoài thời không, tại quang âm chi ngoại, bên ngoài quang âm, không bị bất kỳ giới hạn thời không nào. Có thể được người nắm giữ thời không hiến tùy ý sử dụng. Bất kể là trôi qua bình thường, tăng tốc hay trì hoãn, mà cực hạn là một canh giờ. Lúc này, sau khi xuất hiện, răng rắc một tiếng, đồng hồ cát vỡ vụn, cát bên trong phát ra ánh sáng rực rỡ, đột nhiên tản ra, trong khoảnh khắc mà tôn chân thần đang thiêu đốt kia sắp tan biến cả cơ thể và thần cách. Mảnh cát này đã bao phủ lấy hắn. Vì hắn, kéo dài thêm một canh giờ này. Một canh giờ không có bất kỳ nhân quả nào. Cũng không thuộc về thời không này. Mà tác dụng, dưới sự điều khiển của thời không hiến của Hứa Thanh, là kéo dài sự rời đi và sự thiêu đốt của hắn. Làm cho nó trở nên chậm chạp. Biến một hơi thở kia thành một canh giờ dư ra này trong hiện thế. Nếu nói việc đóng cửa thiên ngoại thiên giống như lưới đánh cá rơi xuống biển, thì sự xuất hiện của thời không chi xa này chính là làm cho con cá muốn thoát khỏi lưới đánh cá kia. Trở nên chậm chạp, khiến cho sự rời đi của hắn không còn mãnh liệt nữa. Khiến cho trạng thái suy yếu của hắn lại kéo dài. Một màn này gây ra gợn sóng trong tinh không. Mơ hồ có ý niệm chân danh mang theo sự khó tin quanh quẩn trong cõi u minh. Hứa Thanh cũng đứng dậy khỏi tiên cung vào lúc này, mang theo hàn ý tột cùng trong mắt, bước ra một bước, hiện thân trong tinh không, hiện thân trước mặt tôn chân thần đang ở trong trạng thái suy yếu tột độ. Hơn nữa một hơi thở bị kéo dài thành một canh giờ kia. Yêu thích người khác thống khổ. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, nói ra câu nói đầu tiên kể từ khi giao đấu. Câu nói này ẩn chứa sự lạnh lẽo. Vậy thì, ngươi cũng nếm thử xem. Hứa Thanh giơ tay lên. Một chiếc quan tài băng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Chiếc quan tài này tỏa ra hàn khí. Có 9 màu, chính là thứ mà Hứa Thanh lấy được từ hồn thiên hoàng tộc. Chiếc quan tài băng năm đó của cực quang thiếu chủ. Chiếc quan tài băng này là vật mà vợ chồng cực quang tiên chủ đã chuẩn bị cho con của họ. Từng đóng băng cực quang thiếu chủ bên trong, khiến cho hắn luôn duy trì ở trạng thái trẻ sơ sinh. Thứ bị đóng băng không chỉ là nhục thân, mà còn có linh hồn, và cả thời gian, dù sao đó cũng là vật của tiên chủ. Uy năng tất nhiên kinh người. Lúc này, Hứa Thanh lấy nó ra. Trong lúc giơ tay, quan tài đi thẳng về phía tôn chân thần đang thiêu đốt kia. Bao phủ lấy hắn, theo nắp quan tài ầm ầm hạ xuống. Hoàn thành việc đóng băng, khiến cho tôn chân thần đang trong quá trình thiêu đốt, còn chưa hoàn toàn kết thúc trạng thái trở lại, bị phong ấn bên trong, cũng phong ấn cả thời gian. Như vậy, ở một mức độ nào đó, khiến cho tôn chân thần này bị ngưng đọng trong trạng thái trở lại. Không thể thực sự rời đi, cũng không thể thực sự trở lại, như một khối thời không hổ phách. Từ nay về sau, hắn sẽ chìm đắm trong thống khổ thiêu đốt vô tận, chìm đắm trong sự vô thủy vô chung. Chân thần bất diệt không còn là lời chúc phúc của thượng hành tĩnh hoàng đối với hắn nữa, mà đã trở thành lời nguyền rủa. Đồng thời, trong trạng thái này, cũng có nguyên chất cuồn cuộn không ngừng liên tục phát ra. Giống như linh thạch. Hết chương.